Chương 3677, cá trong chậu, 78. Chúng ta phân hai nhóm, một nhóm về thiên giới bẩm báo thiên đế, mặt khác một nhóm trước đi hoàng cung xem một chút đi, ta cho rằng là hoàng cung cái kia quốc sư có vấn đề. 36 thiên tướng chia hai nhóm mở, riêng phần mi nhờ đi làm việc tỉnh thời điểm, địa phủ bên trong phán quan nhìn qua trước mắt lôi công điện mẫu, nguyên bản nghiêm túc lại có chút hung mặt, đều nhanh muốn nhăn thành một cái bánh bao. Mấy năm trước phán mấy cái thiên thần, lần này lại tới hai cái, còn là lôi công điện mẫu, quả thực để phán quan tay đều đang phát run. Thính danh. Mặc dù là lôi công điện mẫu, nhưng linh hồn đã nhập địa phủ, nói rõ liền nên bọn họ qua nở lão diêm đã nói qua nhiều lần, không cần để ý tới thiên đế, tiên thần chết linh hồn lại đến địa phủ, khẳng định là về bọn họ qua nở lôi công điện mẫu thấy phán quan hỏi như vậy, có chút phẫn nộ nói, thôi phán, ngươi chẳng lẽ còn không quen biết chúng ta sao tính danh. Cả hai vênh váo tự đắc dáng vẻ, để phán quan tâm lý khó chịu. Hắn nghĩ thầm, ngươi hai người này đã chết rồi, nhập địa phủ, hỏi ngươi cái gì liền nên trả lời cái gì, còn một bộ La O Tư là cao cao tại thượng tiên thần, xác thực để hắn thấy ngứa mắt. Tại hắn nơi này đương nhiên là đối xử như nhau, quả ngươi là lộ nào thần tiên, có bản lĩnh thiên đế tự mình xuống với người. Lao Diêm nói rất đúng, quản hắn cái cầu, đến bao nhiêu hắn phán bao nhiêu. Lôi công điện mẫu thấy phán quan không để mình bị đẩy vòng vòng, sắc mặt còn càng ngày càng nghiêm túc, chỉ có thể đàng hoàng báo lên tính danh. Đi quá trình về sau, phán quan lại dẫn bọn hắn đi vãng sinh kính. Xem hết hai người trải qua, phán quan biểu lộ là lạnh lùng, đương nhiên là cái kia phạt phạt, trừng trị, qua nở hai người này là ai phân phó. Hắn chỉ thấy, vãng sinh kính bên trong hai người này làm không ít làm hỏng. Thế là, cả hai không có chờ đến thiên đế vớt người, liền bị phán. Một bên khác, 36 thiên tướng cũng đi tới Đô Thành, thăm dò được chuyện này thật cùng trong hoàng cung vị quốc sư kia có quan hệ. Bọn họ ỷ vào chính mình là tiên giới thần tiên, trực tiếp xuất hiện trước mặt đường quả. Câu đầu tiên chính là, tốt ngươi cái chính là đạo tu, vờ ơ y ma tự tiện can thiệp thanh yến quốc quốc vận, còn hại chết lôi công điện mẫu. Hôm nay chúng ta nhất định phải đem ngươi bắt được, giao cho thiên đế xử lý. Theo bọn hắn nghĩ, đem cái này cái gọi là quốc sư bắt lấy, chuyến này hạ phàm liền không uổng phí, đi lên về sau, cũng có thể cho thiên đế một cái công đạo. Đường quả cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp nhảy ra hoàng cung, đánh nhau, đương nhiên không thể trong hoàng cung, phải tìm hoang sơn giã linh chi địa, để tránh lan đến gần người vô tội. Chủ yếu là, hoàng đế đã chém giết hai nho mở tiên thần, trước mắt những này thiên tướng không thể lại bị hoàng đế giết. Hơn nữa, nàng cũng không có ý định đem bọn hắn giết chết. Nàng để hoàng đế danh chính ngôn thuận chém giết lôi công điện mẫu, phong bá vũ sư ôn thần mấy người, là bởi vì mấy người này thường xuyên du tẩu nhân gian, giúp thiên đế làm không ít chuyện thất đức, hại chết phàm nhân vô số kể. Giết bọn hắn, kia là nên giết, gian đe, ổn định nhân giới. Mà trước mắt 36 tướng, trên cơ bản là không có dính đến phàm giới người sự tình bên trên, cơ bản làm sự tình chính là giúp thiên đế chân chạy, trong tay không có gì tính mệnh. Đem người dẫn đi hoang sơn giã linh về sau, nơi đó đã sớm đường quả bố trí thiên la địa võng, rất là nhẹ nhõm liền đem trước mắt 30 người bắt. Sau đó, đường quả đem đã bị giam cầm ở thiên tướng, mang đến đáy biển Long Cung. Đây là 36 thiên tướng Ngao Viêm một cái liền nhận ra những người này, chỉ có 30, còn có 6 cái đâu hẳn là xuống nghe ngóng tin tức, trở về mật báo. Đường quả chỉ những này thiên tướng, đi đến Ngao Viêm trước mặt, cười nhẹ nhàng hỏi, trong này, có tham dự tổn thương người sao?